Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 797 đến 798. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên. Bé cưng, sao sớm vậy đã nhớ anh rồi? Nguyễn Tinh Vãn, cô tức giận nói. Anh vẫn chưa tỉnh ngủ à? Chu Từ Thâm mỉm cười. Có chuyện gì? Nguyễn Tinh Vãn hỏi. Việc kiện Lâm Chi Ý, có phải là do anh làm không? Sau khi chuyện của Tiểu Thầm xảy ra, cô khá tức giận, nhưng khi đó bận rộn với cuộc thi, định chờ mọi việc kết thúc rồi mới tính kế trả thù Dương Quế Phân. Không ngờ, Chu Từ Thâm lại lén lút sắp xếp mọi thứ trước khi cô biết. Chu Từ Thâm chậm rãi nói, không liên quan nhiều đến tôi. Nguyễn Tinh Vãn không tin, không liên quan nhiều thì liên quan bao nhiêu? Bà ta muốn tranh giành lợi ích của mình. Tôi chỉ giúp bà ta giới thiệu một luật sư thôi, là Trầm Tử Tây. Cuối cùng Nguyễn Tinh Vãn hiểu ra, có vẻ như Trầm Tử Tây trở về không phải là ngẫu nhiên. Dương Quế Phân đã tỉnh lại một thời gian, với tính cách của bà ta, sao có thể chịu đựng một cú đờ, em sau lưng như vậy? Chắc chắn sẽ phải nuốt trọn Lâm Chi Ý, còn Trầm Tử Tây. Mặc dù chỉ là một luật sư, nhưng gia đình anh ta cũng là nhân vật nổi tiếng ở Nam Thành. Nên Lâm Chí Viễn sẽ không dám mạo hiểm làm hỏng mối quan hệ với anh ta. Vì vậy mới tính toán đến cô. Chu Từ Thâm lại bắt đầu lên kế hoạch cho mọi thứ từ sớm như vậy. Mà cô lại không hề hay biết. Không thấy cô nói gì, Chu Từ Thâm lại hỏi, em đưa ra điều kiện gì với Lâm Chí Viễn? Nguyễn Tinh Vãn bĩu môi, quả nhiên không có gì có thể giấu được anh. Cảnh là do tôi đạo diễn, nếu không đoán được điều này thì thật lãng phí thời gian. Tôi đã yêu cầu một số mảnh đất, ông ta đồng ý không? Nguyễn Tinh Vãn nói, từ chối, Chu Từ Thâm nhẹ nhàng, đó là điều đã dự đoán. Nếu ông ta đồng ý ngay thì mới có vấn đề. Dù sao cũng không phải tôi gấp. Cứ từ từ mà kéo dài. Trầm Tử Tây sẽ không buông tha chuyện này đâu. Nhiều nhất 3 ngày nữa, Lâm Chí Viễn sẽ tìm cô. Ngừng một chút, Chu Từ Thâm lại nói, khi chuyện này xong, tôi sẽ dẫn em đi chơi. Nguyễn Tinh Vãn hỏi, đi đâu vậy? Em muốn đi đâu? Nguyễn Tinh Vãn chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng gõ cửa. Ngay sau đó là giọng nói của Lâm Nam. Tổng giám đốc, cuộc họp sắp bắt đầu. Chu Từ Thâm một tiếng, rồi quay sang Nguyễn Tinh Vãn. Tan làm đợi tôi nhé. Nguyễn Tinh Vãn cười, ô, cúp điện thoại. Nguyễn Tinh Vãn lấy danh thiếp mà Louis đưa cho hôm qua ra, rồi gọi cho anh. Cô nói, xin chào, Louis, tôi là Nguyễn. Nghe thấy giọng cô, Louis, tôi nghĩ tôi đã biết câu trả lời của cô rồi. Nguyễn Tinh Vãn cười, cảm ơn. Cô tiếp tục, tuy nhiên, tôi có thể cần một chút thời gian để chuẩn bị. Bây giờ studio của tôi còn nhiều việc chưa xong. Không gấp, dù sao còn vài tháng nữa mới đến tuần lễ thời trang. Cô có đủ thời gian để chuẩn bị. Hai người trò chuyện xong, Louis nói sẽ gửi hợp đồng đến khi cô chuẩn bị xong. Cúp điện thoại. Nguyễn Tinh Vãn nhìn lại những đơn hàng đã nhận, thở phào, rồi lại tiếp tục làm việc. Chương 798. Cùng lúc đó, tại Chu gia, Chu lão gia vừa từ phòng sách đi ra, thì có một người giúp việc cầm một gói hàng vội vã đi đến trước mặt ông ta. Lão gia, ông ta lão liếc nhìn thứ trong tay người giúp việc, nhíu mày, cái này là gì? Đây là gói hàng được gửi đến tối qua. Nói là, cần lão gia tự mở. Ông ta hừ một tiếng, chống gậy đi đến sofa ngồi xuống, lạnh lùng nói, ai mà có cái mặt dày như vậy, cần ta tự mở. Người giúp việc đứng bên cạnh không dám lên tiếng. Ông ta lại nói, quăng đi. Người giúp việc cúi đầu, vâng. Khi người giúp việc sắp bước ra khỏi phòng khách, ông ta bỗng lên tiếng, chờ đã. Người giúp việc lập tức quay lại. Ông ta nói, mở ra xem, ta muốn biết bên trong có cái gì. người giúp việc làm theo, mở gói hàng trước mặt ông ta. Bên trong chỉ có một chiếc bút ghi âm. Ông ta nhướng cằm, ra hiệu cho người giúp việc phát băng. Nghe xong đoạn ghi âm, ông ta nhíu mày, cái này là gì? Một thuộc hạ bên cạnh nói, gần đây, cô Nguyễn tham gia một cuộc thi. Đây có thể là cuộc đối thoại giữa cô ấy và ban tổ chức cuộc thi. Ông ta thể hiện rõ sự không vui. Cuộc đối thoại của họ gửi cho ta làm gì? Thuộc hạ lại nói, Chu Thị là đơn vị tổ chức cuộc thi này. Lúc đó đã có không ít tin đồn nghi ngờ về tính xác thực của cuộc thi. Họ nói rằng Chu Tổng đã tiết lộ quy tắc cuộc thi cho cô Nguyễn trước. Nhưng tất cả chỉ là tin đồn. Và người đoạt giải cuối cùng không phải là cô Nguyễn mà là một người khác. Nghe vậy, mắt ông ta từ từ nheo lại. Lại lấy bút ghi âm ra nghe thêm một lần nữa. Ông ta là một người rất thông minh. Nghe báo cáo từ thuộc hạ, lại nghe nội dung trong băng, ông ta lập tức hiểu được người gửi món đồ này cho ông ta có ý đồ gì. Ông ta cười lạnh, ném bút ghi âm xuống. Sống cả đời người rồi, lần đầu tiên có người dám lợi dụng ta làm công cụ. Tuy nhiên, với đoạn ghi âm này trong tay, ông ta chỉ cần động tay động chân một chút, Chu Tử Thâm sẽ bị buộc tội lợi dụng quyền lực vì tư lợi. Đây quả là một cách hay để lấy lại Chu Thị. Ông ta nói với thuộc hạ, gửi cái này đến chỗ người của chúng ta. Họ biết cái gì nên giữ lại, cái gì không nên. Thuộc hạ gật đầu, cầm bút ghi âm đi ra. Ông ta ngồi trên sofa, một lúc sau lại bảo người giúp việc đang chờ bên cạnh, đi tra xem cái này là ai gửi đến. Dám lợi dụng ta, xem ai có gan to như vậy. Tối đến, Nguyễn Tinh Vãn từ đống bản thảo ngẩng đầu lên, duỗi người một cái, thấy bên ngoài trời đã tối đen. Cô nhìn điện thoại, đã 9 giờ, Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy, tìm quanh studio làm việc nhưng không thấy bóng dáng Chu Tử Thâm. Người đàn ông này không phải đã nói cô đợi anh sao? Sao giờ vẫn chưa đến? Nguyễn Tinh Vãn vừa định gọi điện cho anh thì nghĩ đến việc anh có thể đang bận. Nên thôi. Cô quyết định đi tìm anh, dọn dẹp đồ đạc xong, khóa cửa studio, Nguyễn Tinh Vãn lái xe đến Chu Thị, cách Trương.